Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 79, Nguyệt Lão Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ tới người đầu tiên trong ký túc xá 201 thậm chí là trong toàn khóa 2016, đột ngột trở thành hiện tượng gây bão trên MXS, lại không phải là Tần Trận debut từ phim Đam Mỹ, cũng không phải căn chính miêu hồng Giản Ninh Xuyên, mà là thanh niên vô danh tiểu tốt của kênh Thiếu Nhi người từng diễn hơn 100 mẩu kịch ngắn về cố sự thành ngữ vương tử. Diệp, căn chính miêu hồng, người có gốc gác xuất thân gia thế tốt. Xuân phong bất độ, gió xuân không thổi. Trong bộ phim truyền hình Điệp Chiến Xuân Phong Bất Độ, cậu chàng thủ vai Nam Truy Nguyệt, một danh linh kinh kịch thời dân quốc. Nhờ vào kỹ năng diễn xuất ổn định và nhan trị kinh diễm thế nhân, vương tử Diệp dùng sức của một người mà gánh vác độ hot và đề tài của cả bộ phim. Trong hơn 10 ngày phát sóng, các từ khóa như Nam Truy Nguyệt, Nam Truy Nguyệt ngoảnh đầu nhìn lại, Nguyệt Lão Bản múa hoa thương, Nam Truy Nguyệt bị thương, Nam Truy Nguyệt đừng khóc, vân vân mây mây, liên tục đứng đầu bảng hot search. Bắt đầu từ lúc có chút tiếng tăm, Giản Ninh Xuyên đã không lượn lờ Weibo nữa. Cậu có một trái tim thủy tinh, sợ đọc được mấy bình luận khó nghe cũng sợ bản thân nhỡ tay nhấn thích mấy bài viết không nên thích, vì vậy đã giao nộp tài khoản Weibo cho Hóc Phù quản lý, chỉ thi thoảng mới mở lên xem một chút. 20 tháng 8, ngày công chiếu thứ 10 của Thành Phố Tội Ác, tổng doanh thu phòng vé vượt quá 5.000 tỷ. Hoắc Phù đang ở công ty bỗng gọi điện thoại về báo tin này cho cậu, còn bảo rằng chút nữa sẽ giúp cậu đăng một bài cảm ơn lên Weibo, vì vậy một lát sau đó, Giản Ninh Xuyên liền vào Weibo xem thử tình hình. Từ sau khi vào nghề đến nay, trên Weibo của cậu chỉ đăng những bài viết liên quan tới tuyên truyền, như máy ảnh DSLR, phim điện ảnh, hoặc chương trình truyền hình thực tế, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào khác. Bài đăng gần đây nhất là vào 10 ngày trước thời điểm Thành Phố Tội Ác chính thức được khởi chiếu, post tuyên truyền cũng là do Hoắc Phù đăng tải. Còn bài viết cảm ơn doanh thu 5.000 tỷ vừa mới ra lò, bình luận bên dưới tạm thời đều là: chúc mừng, quá tuyệt, cố lên, cậu rất hài lòng, không đọc bình luận nữa, nhanh chóng thoát ra ngoài xem new feed có tin tức gì nổi bật. Hôm nay Nam Truy Nguyệt lên hot search với tư thế Nguyệt Lão Bản bị bắt. Tối qua trong tập phim mới nhất, Nam Truy Nguyệt bại lộ thân phận đảng viên ngầm, bị đặc vụ bí mật bắt đi. Giản Ninh Xuyên không có việc gì làm, bèn nhắn tin quấy rầy Vương Tử Diệp hỏi, Nguyệt Lão Bản, đêm nay mày sẽ được các đồng chí cứu ra hả? Vương Tử Diệp vẫn đang ở đoàn phim Mary Sue, lúc thì bận lúc thì rảnh, hiện tại đang là lúc rảnh, một giây sau liền đáp lại, không hề, tao bị nghiêm hình tra tấn, thê thảm y hệt chú em Cao Chiết lúc ở trong nhà kho. Giản Ninh Xuyên, mày đi xem phim rồi hả? Vương Tử Diệp, đúng đó, xem rồi, hay lắm nhen, CP máu mủ, nhìn phát trụy tim. Vương Tử Diệp, đêm nay tao sẽ bị nghiêm hình tra tấn, sát nước ớt này, ghế điện này, bị que chúc kẹp móng tay nữa này. Giản Ninh Xuyên, Vương Tử Diệp, sau đó tao liền làm phản nhá, hi hi hi hi. Giản Ninh Xuyên, ha ha ha, Nguyệt Lão Bản toàn nói sằng nói xiên. Vương Tử Diệp thật đó, spoil trước cho bay. Giản Ninh Xuyên vẫn không tin, vẫn ha ha ha với cậu ta, tối đến xem phim liền choáng váng không thôi. Nam Truy Nguyệt làm phản, dựa theo chiều hướng của cốt truyện, xem ra Nguyệt Lão Bản mới là boss cuối của phe phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị spoil phim, Giản Ninh Xuyên hết sức ức chế, thế nhưng Vương Tử Diệp đã đi xem Thành Phố Tội Ác rồi còn đâu, cậu chẳng còn gì để spoil lại, trong lúc nhất thời không sao trả thù được. Hoắc Phù về đến nhà, liền thấy Giản Ninh Xuyên tức thành một con cá nóc, nghe cậu kể đầu đuôi sự việc, hắn thuận mồm nói. Bạn học Giản Ninh Xuyên à, tương lai em sẽ có hai kịch bản để spoil, chỉ là không biết em sẽ chọn cái nào thôi. Giản Ninh Xuyên nháy mắt hiểu ra, phim mới đến rồi, còn là hai bộ cùng một lúc hỏi. Thể loại gì thế anh? Hoắc Phù nói, một bộ vẫn thuộc đề tài cảnh sát hình sự, nhưng không phải kiểu phim hành động giống như Thành Phố Tội Ác, mà là trinh thám cân não, nhân vật chính là một thiên tài suy luận. Giản Ninh Xuyên cảm thấy rất thú vị, hỏi tiếp, còn bộ kia, Hoắc Phù nói, nghe bảo nói về mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân, kịch bản còn chưa viết xong. Giản Ninh Xuyên như thể nghe thấy trò đùa, thể loại phim lôi gì đấy, kịch bản còn chưa viết xong đã tìm người diễn rồi. Hoắc Phù bật cười, nói, chưa biết chừng tốc độ viết kịch bản ra sao, còn phải phụ thuộc vào việc em có muốn diễn hay không cái đã. Giản Ninh Xuyên, Hoắc Phù nói, biên kịch là Lý Tranh, cách chương.